Trái tim băng được đánh thức. Chương 21, góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chuyến bay từ Anh về Việt Nam vừa hạ cánh. Từ trong sân bay, một cô gái bước ra thu hút rất nhiều ánh mắt. Cô gái có dáng người cao khoảng 175cm. Trên người mặc bộ váy xếp ly hiệu Chanel đắt tiền. Mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh tung bay theo từng bước đi. Đôi mắt xanh lam trong như đại dương. Cô quyến rũ, xinh đẹp như một đóa hoa hồng. Vị trí GC2 của Hào, về sớm hơn so với giờ dự định nên mọi người chưa ra đón. Thấy vậy Di đi lại chỗ có ghế đá chờ người nhà tới đón. Di vừa ngồi xuống thì bỗng nhiên cô nghe từ đâu truyền tới những tiếng đánh nhau và tiếng kêu đau đớn của một người nào đó. Di thấy tò mò lần theo tiếng đi đến một góc khuất thì thấy một cảnh tượng kinh khủng. Cả đám người đánh hội đồng một người thanh niên. Anh ta mặt mày vương vãi máu me. Bàn tay bị một tên khác giẫm lên. Tên đó lại cố ý nhấn mạnh xuống nhưng anh ta chỉ nghiến răng chịu đau chứ cô thèm cầu xin. Xem ra mày cũng cứng miệng lắm. Tên đứng đầu khinh khỉnh nói. Tụi bay có thể giết tao, nhưng đừng hòng moi từ miệng tao một thông tin nào của Tuyết Thần. Anh ta nói một cách mệt nhọc nhưng rất dứt khoát. Được lắm, mày muốn chết chứ gì? Tên đó tức giận lấy một con dao ra chuẩn bị đâm xuống. Di thấy cảnh tượng trước mắt định chạy ra ngăn cản. Dù gì Di cũng là một cao thủ chia quyền đạo nên chắc sẽ đối phó được. Khi Di chưa kịp chạy đến thì bỗng nhiên có một cành cây nhỏ từ đâu bay tới đâm vào cổ tay tên đó. Là cho hắn ta đau đến phải buông con dao xuống. Đứa nào, tên đó gầm gừ, hình như bang Hắc Long mấy người chỉ biết đánh hội đồng người khác thì phải. Một giọng nói yêu nhã nhưng có vài phần mỉa mai vang lên. Mình bước ra trên người mặc bộ vest màu trắng, chiếc áo sơ mi màu đen đối lập, caravat cùng tông màu trắng, tay đeo đồng hồ Rolex Thụy Sĩ. Bây giờ trên người Minh toát lên khí chất một doanh nhân thành đạt khác hẳn vẻ ngọc thụ lâm phong. Cây ngọc chắn gió, thường ngày, mày là ai dám động đến Hắc Long Bang? Muốn chết hả? Một tên trong đó lớn tiếng quát. Tụi bay có cần biết tao là ai? Nhưng tụi bay về nói với Dennis nến còn làm càng thì đừng trách đi mần chúng ta cô khách sáo. Minh từ tốn nói nhưng giọng điệu như đang cảnh cáo. Rút lui, tên cầm đầu lập tức thức thời. Đại ca sao phải sợ thằng đó chứ? Một tên lớn tiếng nói. Đồ ngu, cô nghe hả hắn ta là người của bang Demon đó. Tên cầm đầu lớn tiếng quát. Nghe đại ca chúng nói xong. Bọn chúng liền hoảng sợ theo đại ca chúng chạy đi. Ai chẳng biết trong Demon và Tuyết Thần toàn là cao thủ. Hơn nữa người này chỉ cần một nhánh cây là có thể là bị thương người khác chắc chắn là một nhân vật cô nhỏ trong Demon. Mình thấy bọn chúng chạy đi xong lập tức chạy tới người thanh niên đỡ anh ta lên. Tại sao, phải cứu tôi, anh ta thắc mắc hỏi. Chẳng qua tôi thấy ghét bọn chúng ỉ đông hiếp yếu nên ra tay cứu anh thôi. Mình nói, dù sao cũng cảm ơn anh. Anh ta cảm kích nói sau đó giọng yếu ớt dần. Mình thấy vậy liền đỡ anh ta vào chiếc Cadillac của mình sau đó ra lệnh cho tài xế chở anh ta tới bệnh viện. Ra được rồi đó, sau khi chiếc xe đi khỏi Minh liền quay vào chỗ Di đang đứng gọi. Sao anh biết có người? Di từ từ bước ra. Mình vừa thấy Di trong mắt bỗng khẩn trương còn có một chút bi thương nhưng nhanh chóng che giấu. Cô tên Di, mình bất ngờ hỏi. Lưu Chí Di, Di trả lời. Có gì không? À cô, tôi phải đi đây tạm biệt. Minh nói xong nhanh chóng đi ra đường bắt taxi đi khỏi. Thấy Minh đi khỏi, Di liền cảm thấy hơi tiếc nói thật trong lòng Di cảm thấy rất ấn tượng về chàng trai vừa rồi. Không ngờ bề ngoài anh ta thư sinh nho nhã vậy mà giỏi võ như vậy. Còn tính nhờ anh ta chỉ cho vài chiêu không ngờ lại đi rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau cắt đứt suy nghĩ của Di. Tiểu thư, quản gia, Di quay đầu lại nói. Tiểu thư chúng tôi tìm cô nãy giờ. Quản gia nói, xin lỗi nha, Di tỏ vẻ biết lỗi. Không sao đâu, để chúng tôi xách hành lý cho. Quản gia nói rồi kêu hai vệ sĩ xách hành lý của Di lên xe Audi gần đó rồi chạy về biệt thự. Khách chương.